còn đâu dám đòi hỏi hay thắc mắc gì. Nghiễm nhiên, Nhàn trở thành người hầu gái, người làm không công, trông nom bố mẹ già cho chồng hờ. Nỗi niềm, nội tâm nhân vật Nhàn được tác giả tập trung thể hiện qua giọng điệu tự sự. Nhân vật Nhàn hiểu xấu xí là một sự yếm thế và nhan sắc với phụ nữ là một tài sản, một ưu thế. Song cái nết đánh chết cái đẹp, ngoài vẻ hình thức không được bằng người, Nhàn là một phụ nữ phúc hậu, nhân ái. Có thể thấy điều đó ở chi tiết bấy lâu biết chồng hờ hững lợi dụng mình, nhưng Nhàn vẫn chăm sóc tử tế bố mẹ chồng. Thời gian rảnh chạy sang nhà mẫu giáo, phụ giúp chơi với lũ trẻ. Già nửa đầu chuyện được kể một cách từ tốn theo dòng tự sự của nhân vật. Bình lặng, có phần buồn tẻ, kém gây ấn tượng nếu không có những biến cố ở cuối chuyện. Đó là chi tiết chồng Nhàn cùng cô vợ bên trời Tây trở về giải quyết tài sản đất đai khi bố mẹ họ mất. Tới đây, thói đời được phơi bày, bản chất xấu xa vô liêm sỉ của con người mới lộ diện. Chỉ có Nhàn như bông sen giữa bùn lầy, là ngờ nghệch, lạc lõng đứng ngoài. Dẫu sao, chi tiết cuối với sự hiện diện của người chị chồng và việc làm ít nhiều còn mang tính người đã lấy lại công bằng cho Nhàn. Chi tiết này cũng làm chuyện sáng hơn và mang tính vấn đề của một nông thôn thời hiện đại. Đó là việc tranh chấp đất đai và nhân vật Nhàn đã không cam chịu. Sau những thua thiệt, cuối cùng Nhàn cũng biết hành động có ý nghĩa, nhận phần đất xứng đáng được hưởng để xây trường mẫu giáo cho trẻ em trong làng. Chi tiết này cũng nâng chuyện lên, tạo một cái kết giúp chuyện đứng được. Các bạn thân mến, với khoảng 40 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Hiếu là cây bút giàu nội lực. Ông đã cho ra đời nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ và kịch bản sân khấu. Sáng tác của ông thường thấp thoáng thân phận của những người đàn bà làng Chèm, Hà Nội, quê hương nhà văn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một thân phận như thế qua truyện ngắn Người bắt ruồi tài nhất quả đất. Đây cũng là tác phẩm tham dự cuộc thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đồng tổ chức. Bà ngoại tôi có 5 người con, 3 trai 2 gái. Mẹ tôi là con đầu tiên, cách dì Lựu là con út tới gần 20 năm. Dì Lựu chỉ hơn tôi 12 tuổi, nhưng dì rất có ý thức về thứ bậc ruột thịt đối với tôi. Dì bảo, nếu mẹ con đẻ sớm thì cũng có con bằng tuổi dì đấy. Nhưng chuyện nào đi chuyện nấy, tao là dì ruột, vắng mẹ thì ấp vú dì, con hiểu chưa? Hồi tôi ngoại 30 tuổi, đã có vợ con đề huề, trong khi dì Lựu 45 tuổi, vẫn chân son mình rồi. Việc dì không lấy chồng, tôi sẽ kể sau đây. Một bận dì đang ngồi ăn quà ở đầu chợ Triện, vừa nhìn thấy tôi dì đã cất giọng gọi to. Vịn, cu Vịn ơi, còn bánh chuối dì mua cho con này. Thấy tôi đỏ mặt lắc đầu, đúng lúc dì trông thấy vợ con tôi đi cùng. Dì đon đả, mày không thích thì để vợ con nó ăn, à mà nếu ngượng không ăn ở đây thì để dì mua cho chục cái mang về nhà mà ăn. Dì nắm tay thằng con tôi lên bốn đang sợ sệt vì người lạ, sởi lời. Ái chà, chị tôi đã có cháu nội đít nhôm rồi đây, cha bố anh con trai mà lại có lúm đồng tiền, duyên quá cơ. Mà việc gì phải sợ, bà là em gái của bà nội con đây mà. Tài bắt ruồi của dì Lựu tôi nổi tiếng không chỉ ở làng Triện mà cả làng trên làng dưới thành ba làng. Tôi sống đã quá nửa thế kỷ trên mặt đất này, đi lại không ít, gần như hầu khắp nước ta và hơn chục quốc gia mà quả tình tôi không nhìn thấy người nào có tài bắt ruồi, một cái giống côn trùng tai quái như dì Lựu tôi. Chỉ cần thấy con ruồi đi qua, dì giơ tay quào một cái Sau đó, tay dì vung lên, đập mạnh xuống, kèm theo một câu nói lạnh băng. Chết này! Là y như rằng trên mặt đất hiện ra một con ruồi bẹp dí. Ông Tư Ngỗng nổi tiếng ở làng là biết đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện thuộc loại thâm căn cũ tỉ chỉ đôi ba người ở cái làng trịa này biết. Nhưng một hôm gặp tôi, tự nhiên nói bồ bồ. Cậu có biết vì sao dì cậu bắt ruồi tài thế không? Thế tôi lắc đầu quầy quẩy. Ông Tư Ngỗng cười hô hố, rồi kể một cách khoái trá. Nghe chuyện của ông, tôi mới biết dì Lựu bắt ruồi giỏi từ khi làng triện học dân trong cáo, giàn, sau này gọi là Xuân Đỉnh, trồng hồng xiêm. Mấy vụ đầu hồng xiêm làng triện trồng cho quả sum xuê. Trái nào ra cũng vàng ươm mịn màng, nhưng bổ ra thì cát không được mịn, ngọt mát như hồng xiêm Xuân Đỉnh. Mãi sau, hình như bà Ba Ngừ có con dâu trong Xuân Đỉnh hỏi cặn kẽ thông gia mới hay. Hồng xiêm Xuân Đỉnh ngọt lịm, mát mịn như thế là do bón phân bắc tươi trực tiếp dưới gốc cây. Nghe ông Tư Ngỗng nói, tôi mới vỡ nhẽ. Vì sao Xuân Đỉnh lắm ruồi thế? Trò làng triện học cấp 3 Xuân Đỉnh cứ tan trường là y như rằng có một đám ruồi đặc như mây, cơn mưa bay à à trên đầu. Mãi đến cây đa ranh giới làng giàn với làng vẽ, đám mây ruồi mới tan. Từ khi người triện học cách chăm sóc hồng xiêm của bà Nga Ngừ thì quả tình ruồi ở làng triện nhiều lên đột xuất. Vừa đặt mâm cơm hay quả dứa, quả dưa, quả mít bổ ra là chỉ một thoáng sau biến ngay đành đen kịt màu ruồi. Vì tre, vì các tông đánh không xuể, thế là các bà các chị bèn sử dụng đến việc diệt ruồi bằng tay. Đàn bà con gái làng triện thi nhau diệt ruồi theo kiểu tự nhiên, nhưng chẳng ai bằng dì Lựu. Tài năng nào cũng cần có gốc là năng khiếu. Dì Lựu tôi chả biết có chút tài bẩm sinh bắt ruồi nào không, nhưng hễ nhắc đến chuyện bắt ruồi thì dân làng triện đều công nhận dì tôi tài thật. Từ đó những câu chuyện về cái tài đặc biệt của dì tôi cũng được lưu truyền. Tất nhiên có thêm bớt thêu dệt để tỏ lòng khâm phục. Lâu dần những chuyện này thành huyền thoại. Ấy là vậy. Một huyền thoại về tài năng của dì Lựu thường được nhắc đến đầu tiên, và chuyện này tôi chứng kiến là thế. Buổi sáng hôm ấy, sau khi bán được rổ hồng xiêm 9 cây, dì Lựu kéo tôi ra ăn bánh đúc canh của bà cụ Nhèm ở chợ Triện. Trong lúc chờ cụ Nhèm cắt bánh, chan nước, thì dì Lựu tôi nhìn thấy con ruồi bay lởn vởn trước mũi ông Năm Bói. Ông thầy Bói có tiếng, chẳng cứ ở Triện mà ra nửa huyện này. Tuy bị mù do sởi chạy hậu từ năm lên ba, nhưng ông Năm Bói có ba bà vợ, ngót chục đứa con, đó là không kể các bà khác quanh vùng. Đôi bà cũng có con với ông. Khi thấy con ruồi bay quanh mũi ông Năm Bói, thì tôi cũng thấy tay dì Lựu động đậy rồi giơ lên. Tôi thực sự lo, vì khoảng cách chóp mũi, cặp kính tròn đen và miệng cái bát bánh đúc cách nhau chưa đầy nửa gang. Nhỡ chẳng may tay dì Lựu chạm vào cặp kính hay cái bát chiết yêu bánh đúc bay đi vỡ tan, nước bắn tung tóe vào vạt áo dài thâm hay cái ống quần màu cháo lòng của Năm Bói thì... Trong khi tôi đang áy náy lo xa, thì trong chớp mắt tôi nghe tiếng gió xào một cái, rồi dì giơ tay ném mạnh, kèm theo tiếng nói khẽ, chết đi này. Năm Bói ngẩng lên, nhấp nháy sống mũi, đưa đũa quệt ngang mồm rồi nói, cảm ơn cô Lựu nhé. Con ruồi làm tôi ăn mất cả ngon, may nhờ cô. Không dám, chẳng qua cái giống ruồi là hiểm nguy, vì chân của nó có vi trùng nhiều, dễ lây bệnh, nên em đập chết nó thôi. Cô có tài đấy, chỉ hiểm căn số. Để tạ ơn cô nên tôi liều lộ thiên cơ, khuyên cô là nên dùng cái tài ấy đúng chỗ, bằng không cô vất vả về đường tình duyên đấy. Đội ơn thầy, nhưng nói thật, em thích ở mình cho đỡ vướng bận. Ừ, thế thì tùy cô. Vậy là tôi đã giả xong ơn cô nhé. Cô chỉ nên nhớ thắng ừ nghệ, mà bại cũng ừ nghệ đấy. Tuy dì Lựu nói vậy, nhưng dì là người đàn bà bình thường nên hồi cứ bắt đầu ra giảng đã nghe dì có quan hệ. mà nói như giọng bọn trẻ chúng tôi là dì đã có tình yêu. Người yêu dì là chú Chiêm, cán bộ phòng thuế, có trụ sở mới xây ở ngã ba chỗ đầu dốc Bến Ngự, qua đường cái nối với đường Cầu Binh chạy về làng Noi. Đó là căn nhà ngói ba gian xây bằng tiền chính phủ. Trên mái có biển tôn sơn xanh kẻ chữ trắng. Chỉ khoảng hơn tháng sau là đã phủ bụi trắng xóa. Chỗ ấy đặc địa cho cán bộ thuế, nhưng lại là chỗ hứng bụi nhiều nhất của làng. Nền đường cái đất sỏi trải với răm, dốc Bến Ngự từ sông lên là đường đất. Suốt ngày, xe chở cát sỏi chạy rình rịch, cuốn bụi mù trời. Nhưng chỉ cần ngồi trong phòng đã có thể quán xuyến tất cả những ai từ Bến Bắc đi đỏ qua sông, mang thịt lợn, mang rượu lậu sang, kể cả mấy bà buôn lậu nhét bong bóng rượu, cuộn thịt lợn giả bụng chửa cũng khó thoát. Từ ngày phòng thuế mọc lên, dân nông nghiệp trong làng thì không nói làm gì vì họ chả có gì mà sợ anh phòng thuế. Trừ khi nào vụ có ít thóc nếp, ca đỗ mang xuống bán lấy tiền, sắm cho con bộ quần áo, cuốn vở mà lỡ ngỡ không khéo gặp phải nhân viên thuế đi tour quản lý thị trường thì bị tịch thu như bỡn. Còn dân ngoài đê, phi nông nghiệp ở xóm ô tô thì quanh năm trờn trợn, bởi động thứ gì đi ngang qua phòng thuế cũng bị chặn lại hỏi cho ra. Mua ở đâu, mua của ai, mua để dùng mà mua nhiều thế. Người dân nào cũng tính sẵn câu trả lời cho thuận. Vậy mà trong những năm tháng ngột ngạt ấy, dì Lựu có quan hệ mật thiết với chú Chiêm phòng thuế. Nguyên nhân họ biết nhau rồi thành thân quen cũng bắt đầu từ cái tài của dì. Cũng vào một buổi sáng, bà ngoại tôi sai dì lên hàng lò rèn ở chợ Triện đánh con dao phay, chuẩn bị làm cỗ trong ngày giỗ ông ngoại. Trong lúc chờ, dì định rẽ vào quán cụ Nhèm bánh đúc thì thấy Chiêm phòng thuế ngồi chờ ăn bánh đúc chấm tương. Thực ra sáng nào chú ấy cũng đến chợ Triện. Hôm ngồi ở hàng phở gánh nhà ông Tần, khi thì ngồi quán cháo xe, ý là để phục sẵn ở đó, chờ dân bên Bắc mang hàng lậu sang bán ở chợ Triện và chợ Vệ. Nhìn thấy Chiêm phòng thuế ở đó, nên dì Lựu đi nhanh đến hàng bánh đa nướng. Chiêm phòng thuế đang cầm miếng bánh đúc đã chấm tương định đưa vào mồm thì nhìn thấy một chị bụng chửa từ dưới sông lên. Chiêm nghi nghi dáng đi của chị có mang nên cứ trơ mắt nhìn vào bụng chị chàng. Đúng lúc ngang qua, dì Lựu nhìn thấy con ruồi đang chổng đuôi ở bát nước tương trước mặt. Thế là dì quên hết mọi chuyện, dì khom lưng đi tới, quay tay một cái, vung lên một câu nói, chết đi mày. Chiêm phòng thuế giật mình khi nhìn thấy động tác nhanh như chớp của dì Lựu và con ruồi nằm trên mặt trõng. Chú thốt lên, heng. Dì Lựu chưa hiểu gì, nhưng theo thói quen nói luôn. Con ruồi là dấu hiểm nguy vì chân của nó có vi trùng nhiều, dễ lây bệnh lắm. Nhưng heng là gì? Heng, tức là rất heng, rất tốt đấy. Hiểu rồi, tức là hay, là tốt phải không? Chiêm phòng thuế gật đầu rối rít. Thế là từ đó dì Lựu và Chiêm phòng thuế quen nhau, rồi thân nhau và yêu nhau thì phải. Tôi biết chuyện này vì thỉnh thoảng tôi chứng kiến mẹ tôi bảo dì. Dì cẩn thận đấy, vừa thôi chứ khi bị phòng thuế bắt thì bao nhiêu lời lãi mấy chuyến mất hết. Dì Lựu lại tủm tỉm cười bảo mẹ tôi. Chị yên tâm, lời lãi mấy cả đỗ mấy cân thịt ăn thua gì. Mai kia em xem những ai ở xóm này là cán bộ, có tem phiếu thừa, em mua rẻ lại, ra phố bán cho bọn phe, tha hổ chúng. Chết, chết, dì liều thế, nhỡ thuế họ biết thì chết. Hôm qua đài ở đầu dốc chả đưa tin quản lý thị trường ở chợ Đồng Xuân bắt bọn phe tem phiếu, có người bị tù đấy. Dì Lựu cười sằng sặc. Chị đừng lo, anh Chiêm phòng thuế đã mách em hết, không bị sao đâu. Có buôn tem phiếu mới nhiều tiền, chứ mấy thứ kia lời lãi đáng bao nhiêu. Câu thể năm bói đoán hậu vận dì Lựu thỉnh thoảng lại hiện trong óc tôi. Mặc dù tôi chả hiểu gì, nhưng sau vụ Chiêm phòng thuế tự nhiên xa rời dì Lựu, tôi mới lờ mờ nhận ra. Duyên do vào một ngày mùa hè, đằng sau phòng thuế là vườn nhà cả đoạt. Vườn có duy nhất một cây nhãn lồng nổi tiếng cả dải bờ nam sông Cái. Giống nhãn thì một năm ăn quả, một năm trả cành. Năm ăn quả thì bất chấp, lũ trẻ thì thụp ăn trộm. Bà cả cũng thu được gần chục nghìn tiền bán nhãn. Từ khi phòng thuế lập, ở Triện ép bà cả bán nhãn thu mua cho thương nghiệp huyện, bà chán không chăm sóc nhãn nữa. Kể cả lúc nhãn xài chĩu chịt, bà cũng không chẻ nứa buộc ngọn nhãn để chống đời. Chiều hôm ấy, đúng kỷ nhãn chín, trên phòng thuế hẹn dì Lựu ra tâm sự. Nhưng hôm đó dì ra Hà Nội bán số tem phiếu mới mua được, vì trễ xe nên về muộn. Khi dì đến chỗ hẹn thì đã thấy chiêm phòng thuế đang ngủ, mồm há hốc, mũi thở phì phò. Dì tôi vừa ngồi xuống thì thấy một con ruồi ở hạt nhãn vừa nhằn bay lên đậu vào chòm mũi anh chàng. Dì Lựu cua tay, vì khe tay dì hơi hở nên sau khi con ruồi bị túm lại rơi vào lỗ miệng đang há của chiêm phòng thuế. Dì tôi bật cười, tiếng cười làm chiêm thức giấc. Thấy có thứ gì đó bận trong mồm, chàng phòng thuế vội nhổ đi. Khi thấy con ruồi từ miệng mình bật ra, lại thấy dì Lựu vừa nhìn vừa cười ngặt nghẽo, chiêm nổi cáu. Cô cố tình chơi xỏ tôi hỉ? Không, không, là em vô tình, không ngờ. Đồ xỏ lá ba que, hèn đấy. Cô cho tôi là ngáp phải ruồi chứ gì. Dì Lựu thấy người yêu nổi cáu liền mềm mỏng giải thích. Nhưng dì càng nói anh chàng phòng thuế càng nổi cáu. Cuối cùng y chỉ mặt dì tôi bảo, từ giờ cô đừng nhìn mặt tôi nữa, đã cố tình chơi tôi thì liệu đấy. Mới đầu khi biết sự tan vỡ này, tôi cứ nghĩ đến sự tài giỏi khi đoán hậu vận của năm bói. Tôi giận con ruồi và buồn với cái tài của dì Lựu đã làm hại dì. Sau này tôi mới biết con ruồi chỉ là cái cớ mà sự chia ly giữa chiêm phòng thuế và dì tôi là do tác động của kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba này không phải ai xa lạ, chính là chị Thơm, con gái lớn bà Bân Lác mổ lợn. Ở xóm ô tô này còn hai nhà chuyên mổ lợn để bán là nhà bà Vinh, nhà Đại Dỗ. Nhìn đi nhìn lại thì nhà Bân Lác có vẻ đắt hàng nhất. Người ta bảo duyên do của sự đắt đó là do Bân Lác có tay chọn lợn. Lợn nhà tay này mổ, giặt lợn ỉ thịt thơm, bi mỏng, ba chỉ, móng rót đầu dòng. Thứ nào cũng diêm chỉ ba hạt muối, đã ngọt thịt. Nhưng đám đàn ông con trai lại bảo sự chạy hàng đó là do chị chàng Thơm. Thơm đang vào độ tuổi đẹp nhất đời con gái. Mắt bổ câu ấp trứng lúc nào cũng long lanh như hai giọt nước. Hai má tròn trõn, hai chấm đít chén đỏ hồng như vừa từ bếp ra. Ấy là chưa kể, chị Thơm lại tham gia đội chèo của làng, đóng vai cả Kiều Nguyệt Nga và Tiên Dung. Mười sáng như một, cứ khoảng hơn 6 giờ là y như cả xóm đều thấy cô ả áo bà ba gụ, trên đầu chênh vênh chiếc mâm đồng, bảy ngót chục bát đĩa tiết canh, đôi tay vắt vẻo, cùng giọng hát chèo trong veo cao véo von. Ai tiết canh đây? Mười hôm cả mười, chỉ đi từ nhà cô gần đầu xóm đến quá dốc bến ngự là đã bán hết tiết canh. Chiêm phòng thuế là dân tập kết, thoạt kỳ thủy cũng không biết ăn tiết canh. Món khoái khẩu của anh chàng này là trứng vịt lộn và rắn nước nướng chấm muối ớt. Một buổi sáng hình như chị chàng Thơm cố tình đội mâm tiết đi qua đi lại trước cửa phòng thuế, mở cửa gióng giả, ai ăn tiết canh đây? Đến ba lần thì chiêm thò mặt ra. Thơm đánh đôi mắt lả lướt. Anh ăn thử một bát nhé. Thử thì em không lấy tiền đâu. Ăn đi, có làm sao em đền. Nghe Thơm mời lần thứ hai thì chiêm gật đầu, nhấc bát tiết canh lên trước bốn con mắt ngạc nhiên của hai đồng nghiệp cùng quê. Thơm nhoẻn cười, bốc thêm lạc, ngắt rau húng, thả vào bát tiết, dịu dàng dục. Anh ăn đi, ngon lắm đấy. Chiêm phòng thuế cắn môi, cầm thìa, bỏ vào mồm liên tiếp hai miếng tiết canh, nhai, ngửa mặt lên ngẫm, rồi gật gù. Hèn! Thơm hiếng mắt làm duyên, ngước lên. Là sao anh? Là hen, là rất hen, ngon, ngọt. Anh thấy chưa, mai anh lại ăn nữa nhé. Quen miệng rồi, anh nghiện cho mà xem. Thế là từ khi quen vị tiết canh, chiêm phòng thuế và cô nàng Thơm dần dần thân nhau. Thấy bảo sau đấy, thuế sát sinh nhà Bân Lác giảm hẳn so với nhà bà Sinh, Đại Dỗ. Thậm chí vào hôm rằm, nhà Bân Lác mổ hai con lợn mà thuế đánh có một con. Phòng thuế chiêm không biết có phải vì nghiện tiết canh nhà Thơm trèo mà ngãng đi dì Lựu không? Chuyện ấy quả tình tôi không rõ. Chỉ biết sau này có lẽ đến gần 30 năm sau, có người hàng xóm nhà Bân Lác thịt lợn tôi không muốn nhắc tên vì sợ phiền, đã kể cho tôi biết. Chính Bân Lác đã sai con gái quyến rũ Chiêm Phòng Thuế bằng bát tiết canh để gã này rộng tay cho Bân thoải mái mổ lợn, bán thịt mà không bị bắt nét như hồi Chiêm Phòng Thuế chưa khoái món tiết canh. Tôi cũng không ngờ câu đoán vu vơ của ông Năm Bói ở làng Bánh Đúc Cụ Nhèm từ đời tám hoánh nào đấy lại vận vào dì Lựu. Thế là sau khi bén mùi tiết canh nhà Bân Lác, Chiêm Phòng Thuế xa rời dì tôi, bén duyên chị nàng Thơm, tôi bàn bạc đi xa nên không rõ họ có nên vợ nên chồng hay không. Chỉ biết dì Lựu tôi sau quan hệ với Phòng Thuế Chiêm thì cũng có đôi ba người mối manh. Bà ngoại tôi hồi còn sống, mỗi khi thấy thế có hỏi, thì dì tôi chỉ cười hì hì. Chuyện của con cứ từ từ, con cứ thấy u khỏe là thích nhất. Rồi bà ngoại tôi khuất núi, mảnh đất căn nhà của bà được ba cậu chia ra. Khi các cậu yên bề gia thất, rồi bố tôi cũng quy tiên thì mẹ tôi gọi dì đến ở chung cho có chị có em. Mẹ tôi bảo dì, vợ chồng thằng Vịnh làm ăn ngoài phố, được nhà nước cho căn hộ, nó định đón chị ra. Nhưng nhà nó chật chội, ra đụng vào chạm. Hai thằng con nó đứa đi mẫu giáo, có người trông, thằng lớn học về cũng tự ăn được, nên tôi về ở nhà cho thoáng. Thấy dì Lựu đến ở với mẹ, tôi cũng an tâm. Đâu có một dạo, có ông quá vợ ở làng vệ cũng đến trò chuyện với dì Lựu. Thấy mẹ tôi kể, dì cũng tiếp đón thân mật lắm. Tưởng hai người có thể về ở với nhau, làm ông làm bà, lũ con nhà ông ấy xem ra cũng quý gì. Thế rồi chỉ được đâu gần năm, lại không thấy ông ấy lên. Mẹ tôi có gặng hỏi mãi thì dì tôi mới bảo là ông ấy tham lắm. Dì có gì mà tham? Ôi dào, ông ấy xui dì và cả chị gái, tức là mẹ tôi, kiện ba cậu không chia đất hương hỏa cho dì. Con nào chả là con. Dì tôi bảo, chị em tôi có phải lục xúc đâu mà đưa nhau ra tòa. Ông kia bảo, dì chập cheng, mới bỏ đống của. Vì câu nói đó, dì Lựu cắt hẳn. Khi mẹ tôi mất, nhà bố mẹ tôi để lại sập sệ nhiều. Tôi xin phép dì cho tôi phá ra làm lại. Nhà cửa xong xuôi, tôi lại mời dì đến ở trong nhà hộ tôi. Dì tôi nhận lời và bảo tôi cho cả con bé thứ hai, nhà cậu cả tôi đến ở. Con bé này khi chữa nó, mợ tôi bị cảm cúm, thành ra nó bị thiểu năng. Dì thương nó lắm. Thi thoảng tôi về nhà thì thấy dì có vẻ buồn. Trước tôi tế nhị vì sự vất vả của đời dì, không định hỏi vì sao. Mãi một lần thấy dì cứ ngồi trên ghế, mắt đăm đăm dõi theo thứ gì đó trước mặt, rồi lẩm nhẩm chán mơ đời. Tôi đành bấm bụng liều hỏi, thì dì tôi quay lại môi hơi nhếch. Có gì đâu con, nhà mày làm thì rộng, mát, sạch. Có lẽ vì thế nên ruồi không có. Muỗi thì họa hoàn lắm, mới thấy một hai con. Thành ra gì với cái Nhâm, có mắc màn đâu. Mà lạ một cái, làng mình tự nhiên ít ruồi hẳn. Không biết nó đi đâu. Thì gì bảo, bây giờ làng lên phường, có người thu gom rác, ao chuông lập sạch, cống rãnh lập hết. Ừ, con nói phải. Không có ruồi, tay nhạt hẳn. Lắm khi lại buồn bực như tê thấp nó cắn mới lạ chứ. Chuyến tôi về gần đây, vừa mở cổng ra đã thấy dì Lựu chẹp miệng than thở. Dì thật không phải với con. Có chuyện gì thế ạ? Kỳ trước con mang cái bình thủy tinh về cắm hoa, rõ đẹp. Thế mà hôm qua trời nồm, tự nhiên con ruồi nó bay vào, đậu vào miệng bình. Dì cua tay, ai ngờ. Thật chán mơ đời, lâu không có ruồi để vơ, nên vụng về thế nào chạm vào cái bình, làm nó rơi xuống đất, vỡ toang ra. Tôi nhìn mặt dì buồn bã, vẻ ân hận, bèn an ủi. Không sao đâu dì, ngoài kia còn cái nữa, hôm nào con mang về. Ừ, con bỏ lỗi cho, dì mừng. Nhưng cái giống ruồi là giống hiểm nguy, chân của nó có vi trùng nhiều, kinh lắm, không đánh thì không được. Thank you. các bạn vừa nghe truyện ngắn Người bắt ruồi tài nhất quả đất của nhà văn Nguyễn Hiếu qua giọng đọc của phát thanh viên Sơn Tùng. Thưa các bạn, ban đầu, ngay từ nhan đề Người bắt ruồi tài nhất quả đất dễ khiến người ta liên tưởng tới một câu chuyện cổ tích rằng đằng sau một tài năng đặc biệt sẽ là cả một chuyến phiêu lưu kỳ thú hoặc một chiến công lẫy lừng. Nhưng không, Người bắt ruồi tài nhất quả đất lại viết về dì Lự, một người đàn bà cô đơn từ lúc trẻ tới khi trở thành một bà già đều nổi danh với tài bắt ruồi. Cuộc đời dì không có cuộc phiêu lưu kỳ thú nào cả, càng không có một chiến tích lẫy lừng. Dì sau tất cả chỉ là một người không may mắn trong tình duyên và có lẽ cả trong cuộc sống đời thường. Bằng một giọng văn hài hước, nhà văn Nguyễn Hiếu dường như không muốn khía sâu vào những đắng cay buồn tủi của dì Lựu. Ông có vẻ tập trung vào việc kể những câu chuyện nông thôn vốn được đan cài trong cuộc đời dì. Chẳng hạn câu chuyện thu thuế, buôn tem phiếu ngày trước hay chuyện giữ vệ sinh làng xã ngày nay. Những điều này có khi xuất hiện rõ nét, cũng có khi thấp thoáng trong chuyện ngắn, nhưng ít nhiều giúp được người đọc hình dung về nông thôn hôm qua và hôm nay trong đổi thay của đời người lẫn thời cuộc. Giống như câu chuyện tem phiếu hay tài bắt ruồi của dì Lựu, nông thôn ngày cũ đang dần biến mất. Nhưng một nông thôn mới mà nói theo ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Hiếu là ít ruồi hẳn, không biết nó đi đâu, cũng dần được hình thành với đủ những vấn đề cũ mới đan xen. Và để nói tiếp về làng xã ấy, những con người ấy, chúng ta lại tiếp tục chờ đón những tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Hiếu chăng? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nữ nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương ở Bắc Giang là cây bút văn xuôi đang rất sung sức và khởi sắc những năm gần đây. Văn của chị đầy nữ tính mềm mại, mượt mà, đằm thắm và trau chuốt. Và nói như nhà văn Trung Trung Đình, Nguyễn Thị Mai Phương lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm, nhưng cũng lắm suy luận suy tư dằn vặt nặng lòng với kiếp hồng nhan bạc phận của các nhân vật gái làng quê. Chuyện ngắn Tha Hương mà các bạn nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trong những chuyện ngắn như thế. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, Mẫn quyết định thực hiện chuyến đi ấy. Chuyến đi mà suốt mấy chục năm qua nó luôn nhấm nhói trong lòng, luôn nhồi lên đầu Mẫn một câu hỏi: không biết nơi ấy giờ thế nào? Hình như trong mơ hồ xa khuất lắm của ký ức, Mẫn vẫn nhớ một vài cảnh vật cụ thể, một bóng hình cụ thể. Dù thế nào thì nơi ấy, mẹ đã treo cái cuống rốn của Mẫn trên trái bếp. Mẹ bảo để đó gần lửa cho sáng dạ, cuộc sống sẽ đổi đời chứ không tù mù như cuộc đời của mẹ.